phụ ái như sơn, huynh hữu đệ công. Chương 21, phiên ngoại, người ta yêu nhất hả? Góc truyện audio.com. Rốt cục làm xong bài tập, Tào Hiểu Thụy ngẩng đầu vừa thấy đã 10 giờ, đệ hai ngày này tới ở nhà bà nội, trong nhà chỉ có mình cùng ba ba chô nên Tào Hiểu Thụy buổi tối tắm rửa xong liền trực tiếp đi đến giường ba ba muốn ba ba ôm mình ngủ. Trực giác của y cảm nhận được hôm nay ba ba muốn khi dễ mình, chính y trong lòng cũng có chút dục dịch, dù sao mới được ba ba thổ lộ nha, trong lòng vẫn thực ngọt ngào. Bảo bối thật thơm, hai chúng ta dùng cùng một loại sữa tắm nhưng sao ba ba vẫn thích hương vị trên người con hơn. Ba ba đem bảo bối vừa mới tắm xong kéo vào trong lòng, giống như cún con ở trên người y dùng sức ngửi ngửi, biến thành Tào Hiểu Thụy ngứa không chịu được liều mạng lắc đầu, ba ba, ngứa muốn chết, dâu của ba cọ vào con. Liền cọ con trước đây không phải thích nhất ba ba dùng dâu cọ con sao? Ba ba nâng cằm nhi tử, dùng bộ dâu thô ráp của mình, ở trên khuôn mặt mềm mại cọ đến cọ đi, không bao lâu khuôn mặt nhi tử bị cọ đến đỏ lên, nổi giận mà lại không dám nói gì. Hai người tựa như trở về hồi Tào Hiểu Thụy còn nhỏ, y ngồi trên bụng ba ba, cùng ba ba chơi đùa, bị dâu của ba ba cọ đến vừa cười vừa kêu to. Hiện tại nhi tử trưởng thành, vẫn thích ngồi trên người ba ba, chẳng qua là dùng mông nhỏ của mình ngậm lấy hạ thân ba ba, cao thấp bộ lộng phun ra nuốt vào, để chính mình cùng ba ba hưởng thụ cực hạn khoái hoạt. Ba ba chơi đủ, vuốt ve thân thì Tào Hiểu Thụy tinh tế hôn lên mỗi một tấc da thịt, đem thiếu niên hôn đến run rẩy cứng lên, hừ kêu không cần, y khó chịu. Nhi tử ở trên giường có bao nhiêu khẩu thị tâm phi ba ba sao lại không biết, hắn một bên chơi đùa núm vú nho nhỏ, một bên đụng tới mông nhỏ trơn mềm nộn nộn, vuốt vuốt liền tìm được địa phương hắn yêu nhất. Bảo bảo lúc tắm có tự mình rửa chỗ này không? Nơi đó vừa xinh đẹp vừa mềm mại ẩm ướt giống như đang dục chính mình đi vào. Tào Ngọc Thành đối với thân thể nhi tử hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn biết Tào Hiểu Thụy có thói quen vệ sinh, mỗi ngày buổi tối tắm rửa đều đem hậu huyệt tẩy trừ sạch sẽ. Theo góc độ tà ác mà nói, có lẽ bảo bối mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn sàng chờ bị ba ba làm đi. Ngô, sạch sẽ, ba ba, Tào Hiểu Thụy quả nhiên bị chạm tới cửa sau liền có chút không chịu nổi, y nâng eo dùng phía trước cọ sát ngón tay ba ba, tựa hồ muốn chứng minh mình thực sự rửa rất sạch sẽ, hoan nghênh ba ba tới kiểm tra. Nhưng là Tào Ngọc Thành vẫn chưa đủ, đầu ngón tay lưu luyến ở trên nếp uốn, một hồi ấn ấn, một hồi chọc nhẹ, cha tân nhi tử đến sốt ruột mới xâm nhập đi vào. Bảo bảo sao bên trong lại ướt như vậy? Có phải hay không vừa rồi lúc tắm không nhịn nổi đã tự mình khuếch trương? Đi vào, cảm giác ngón tay ngay lập tức bị chàng bích mềm mại chặt chẽ bao quanh, kẹp lấy ngón tay không để hắn đi. Tào Ngọc Thành rất có kiên nhẫn chậm rãi chiều đưa, có tâm tư cố ý không để cho nhi tử thỏa mãn. Hắn kỳ thực rất thích dùng ngón tay gian dâm nhi tử, có thể bởi vì tay đứt ruột sót, mỗi lần ngón tay bị hậu huyệt ôn nhu bao lấy đều cảm thấy cách tâm nhi tử đặc biệt gần. Loại đùa bỡn này có đôi khi thậm chí không phải dục vọng đơn thuần mà là cùng linh hồn bảo bối thật sâu gắn kết. Không có, a ba ba, Tào Hiểu Thụy bị động tác thong thả của ba ba biến thành ngứa ngáy không thôi, trong lòng cầu ba ba nhanh lên một chút, tốt nhất đổi lấy thứ gì đó lớn hơn đến thao y, nhưng miệng lại ngượng ngùng không nói ra, trên trán xuất một tầng mồ hôi. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc nam nhân chơi đủ, rút ngón tay tách hai đùi của y, đem mông nhỏ mềm mại nâng lên, thứ tráng kiện gì đó cao thấp cọ sát bên ngoài huyệt khẩu nôn nóng, chính là không chịu tiến vào. Ngô ngô ba ba, ba làm cái gì nha? Tào Hiểu Thụy bị dục hỏa thiêu đốt, khó chịu ngứa ngáy muốn chết, ba ba trước giờ chưa từng không chịu cho y, hôm nay sao lại lạ như vậy? Muốn ba ba đi vào, vậy bảo bối, nói vài câu dễ nghe cho ba ba xem. Tào Ngọc Thành cử động dương vi thi ở ngoài huyệt khẩu qua lại chọc chọc nhưng cũng không vào sâu, quy đầu vừa tiến vào liền rút ra, hắn biết như vậy bảo bối lập tức sẽ khuất phục, muốn y nói cái gì cũng được. Ngoan, nói yêu ba ba, nói bao nhiêu câu ba ba liền sáp con bấy nhiêu cái. Tào Ngọc Thành muốn nghe nhi tử nói yêu mình đến sắp phát điên rồi, hắn càng muốn xem bảo bối vừa ở dưới thân hắn dâm đãng vặn vẹo vừa nói yêu hắn. Ngô, ba ba xấu, Tào Hiểu Thụy cuối cùng cũng biết đêm nay ba ba dùng sức ép buộc mình là vì cái gì, thiếu niên đáng thương lại bị ba ba chọc chọc vừa ngứa ngáy vừa hư không khó nhịn, chỉ có thể khuất phục dưới dâm uy của ba ba, một bên nghênh đón ba ba, một bên đáng thương hề hề kêu con yêu ba ba. Nam nhân cuối cùng nghe được lời hắn muốn nghe, cảm thấy mỹ mãn sáp nhập vào bên trong bảo bối, hưởng thụ chàng bích cơ khát gắt gao đè ép mình, bảo bảo tiếp tục nói. Ta yêu ba ba, ngô ngô Tiểu Thụy yêu ba ba. À, rốt cuộc chiếm được ba ba, Tào Hiểu Thụy sung sướng muốn tan ra, khoái hoạt thân thì cùng trong lòng thỏa mãn giao triền, khiến y không chút do dự phun ra yêu ngữ nơi đáy lòng, không phải đơn thuần là tiếng kêu trên giường, là lời nói thật phát ra từ nội tâm, y yêu ba ba của y, yêu đến tột đỉnh. Ba ba cũng yêu con, nam nhân bị tiếng yêu của bảo bối đánh sâu vào tâm, trong lòng kích động khó nhịn, càng kích động hơn là côn tiết ti dưới hạ thân, cương cứng kêu gào muốn đâm tới chỗ sâu nhất bên trong tiểu động của bảo bối. Hắn lót một cái gối dưới thắt lưng Tào Hiểu Thụy để phần eo của y nâng cao thêm một chút, điều chỉnh tư thế tiến nhập khẩn cấp tăng nhanh tốc độ hung hăng thao lỏng. Chàng bích Tào Hiểu Thụy đã muốn không thể ngăn cản ba ba không ngừng mạnh mẽ tiến công, bị ba ba cường thế phá vỡ, tìm đến điểm mẫn cảm nhất, vừa chọc vừa miết vừa nhu vừa ấn, quả thực đem Tào Hiểu Thụy làm cho khoái hoạt giống như bay lên thiên đường. Tì hừ hừ nói ra yêu ngữ hòa cùng dâm ngữ, giống như hồi nhỏ nói yêu ba ba, cũng đem ba ba biến thành một cỗ máy không biết mệt mỏi đóng cọc trong tiểu huyệt của y, trong đầu Tào Ngọc Thành tràn đầy đều là tình yêu đối với bảo bối, cảm xúc chiếm giữ cùng chinh phục đan xen phức tạp tựa hồ đều có thể thông qua địa phương hai người kết hợp hòa quyện lại, hắn nhanh chóng va chạm vào cái chờ đợi khoái nhạc cao nhất trong chớp mắt. Cao trào đến nhanh chóng mà mãnh liệt, hai người cơ hồ đồng thời đến cao trào, ba ba vừa bắn, nhi tử cũng ngay lập tức bị bỏng đến bắn ra. Tình ái cao độ làm người ta vừa mệt mỏi lại thỏa mãn, tinh thần cực độ thả lỏng. Khoái cảm linh hồn cùng thân thể tương giao làm hai người vô cùng thỏa mãn, cùng nhau hôn môi, nói ra tình thoại êm ái, vượt qua một đêm tràn đầy tình yêu. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người còn đang vù vù ngủ say, chuông cửa vang. Tào Hiểu Thụy miễn cưỡng chống đỡ eo chân bùn rùn đi ra mở cửa, hóa ra là nhân viên đưa chuyển phát nhanh. Chính mình gần nhất không đặt mua cái gì, chắc là của ba ba. Là một cái thùng đặc biệt lớn, y mở ra, muốn đem đồ bên trong lấy ra để vứt thùng đi. Góc chuyện audio.com, vừa mở ra Tào Hiểu Thụy liền thấy mười mấy cái túi được gói thật chặt. Mô hình, ba ba không có việc gì thì mua mấy thứ này làm chi? Y đầu đầy hắc tuyến bỏ túi bóng cùng xốp bọc bên ngoài ra, sau đó càng hắc tuyến, gói đầu tiên cư nhiên là hình lắp phi. Ba ba nhiều tuổi như vậy rồi còn mua thứ này, chẳng lẽ là đưa cho Tiểu Kỳ? Bảo bối thích không, ba ba mua riêng cho con không phải hâm mộ nhi từ nhà người ta được mua cho mô hình vua hải tặc sao? Ba ba mua cả bộ cho con, Tào Ngọc Thành cũng rời giường, nhìn bảo bối đang lục thùng đồ chuyển phát nhanh, trong lòng nghĩ tới y hẳn sẽ thực kinh hỉ. Ba, đây là thứ con thích hồi tiểu học, Tào Hiểu Thụy cũng không biết Tào Ngọc Thành từ chỗ nào biết được hồi tiểu học y từng thích vua hải tặc. A, vậy sao, vậy xem như bồi thường cho việc ba ba xem nhẹ sở thích của con hồi tiểu học đi. Bảo bối, có cảm động không? Tào Ngọc Thành hắc hắc cười, gãi gãi đầu, loại sự tình lãng mạn này thực không hợp với kiểu tráng hán như hắn. Nhưng ba ba làm sao biết con thích thứ này? Tào Hiểu Thụy trong lòng thực vui vẻ, ba ba là thực một lòng sủng ái mình. Cái kia, ba ba ngày hôm qua không cẩn thận đọc được bài văn của con. Bài văn con viết yêu ba ba nhất, thiếu niên mặt soát cái đỏ bừng, ba ba thật đáng ghét, sao có thể trộm xem bài tập của con? Tiểu hài tử tặc mau nhanh như chớp chạy lại vào phòng mình, đem ba ba nhốt ngoài cửa thuận tiện để cho bản thân hạ nhiệt độ. Bảo bối, mở cửa ra, bài văn cả giáo viên cũng đã xem qua sao ba ba lại không được nhìn. Hơn nữa con tối hôm qua rõ ràng chính miệng thừa nhận yêu ba ba nhất nha. Thanh âm tục tằng của ba ba từ ngoài cửa truyền đến, Tào Hiểu Thụy đem chính mình cuộn kín trong chăn đương nhiên không nghe được, trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay sẽ không thèm nói chuyện với ba ba một ngày. Hoàn, cách chương.